Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Chẳng lẽ cái này có liên quan đến sự mạnh yếu của U Linh chiến hồn? Minh Lâm, Lục Đạo, Cách Trương.